Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 419, Vạch Trần Âm Mưu. Long tiền bối, La tiền bối, các ngươi cho luyện một cái này đạo nguyên thần liền biết hắn có phải hay không người trong ma. Giáo, Triệu Tinh Thần nói, ta đến, Nguyên Thông lão tổ hừ một tiếng, một chỉ đâm vào, một đốm lửa bốc lên nhập. Lập tức, Đinh Lương Nguyên Thần đang giãy giụa, kêu gào, thống khổ không chịu nổi. Cái này nguyên thần bị thiên hỏa nướng. Đây tuyệt đối là thảm nhất. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Đinh Lương kêu to nói. Giết ma giáo gian tế. Có người kêu to. Lập tức, một đoàn kinh khủng sát khí đánh phía Đinh Lương. Bất quá, Nguyên Thông lão tổ cười lạnh một tiếng. Tay ra bên ngoài vung lên. Một đạo ngay chướng mở ra. Xoắn suýt cùng một chỗ sát khí lập tức cho đánh nổ. Tư tán vẩy ra. Lập tức, dưới đài một đám người lớn bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Ta gọi Đinh Lương, là Thanh Long bảo bồi dưỡng thiên tài sát thủ. Nhiệm vụ là vu bẩn cho Đông Thắng ma giáo. Đảo loạn các đại tông. Bốc lên chính ma đại chiến. Chấm ngoặc kép, Đinh Lương chiêu. Giết cái này, thối chuột. Lúc này, Ngọc Phù Long kêu to nói. Mang theo một nhóm người xông đem đi lên. Người cũng không phải kẻ tốt lành gì. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Ngọc Phù Long bị Đồng Tam âm thầm làm một quyền. Thân thể bay đem tới. Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái bắt được chân tướng. Như pháp luyện chế, Ngọc Phù Long nguyên thần bị nắm chặt ra. Triệu Tinh Thần xông Nguyên Thông lão tổ nói. Tiền bối, lần nữa phiền phức tới một lần. Triệu trưởng môn, ngươi cái này có ý tứ gì? Nguyên Thông lão tổ nhíu mày. Người đem ta làm nô tài sử có phải hay không? Muốn biết, loại này giảo nguyên chi thuật cũng tương đương hao phí tinh lực. Tin tưởng ta, tất có đại thu hoạch. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói. Lão phu cho ngươi một bộ mặt. Liền một lần nữa, Nguyên Thông lão tổ nhíu mày. Một đốm lửa đâm vào Ngọc Phù Long nguyên thần. Lập tức, Ngọc Phù Long cũng kém không nhiều tình trạng. Ngừng, ta gọi ta chiêu. Ta là Đông Thắng ma giáo ngoại đường bồi dưỡng thiên tài. Huyền âm giáo đã là ta Đông Thắng ma giáo thuộc hạ môn phái. Mà ta liền mượn huyền âm giáo danh nghĩa lẫn vào trong trận đấu. Muốn cầm hạ Trang Nhược Lan. Lẫn vào Nguyên Thông giáo. Kiếm chuyện ly gián. Bốc lên các ngươi trong chính đạo loạn. Chấm ngoặc kép. Ngọc Phù Long nói. Lập tức. Toàn trường xôn xao. Ngươi hẳn là còn có đồng bọn. Bọn hắn đều là ai? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn có một cái gọi là Âm Mi. Nàng hỗn tại Thiên Phù Cung bên trong. Thiên Phù Cung cũng là chúng ta người của ma giáo. Nàng mục đích là hạ độc thủ tàn sát chính đạo thiên tài. Tốt nhất là lợi dụng tranh tài cơ hội đem bọn hắn toàn đều giết. Chấm ngoặc kép. Ngọc Phù Long nói. Còn muốn chạy. Đồng Tam một thanh cầm chắc lấy Âm Mi. Ấm vang một tiếng. Âm Mi nổ tung, bất quá, Nguyên Thần lại là bị Đồng Tam một thanh thu nạp. Nguyên Thông lão tổ bắt trước làm theo. Âm Mi cũng không thể kháng bao lâu. Toàn cung khai, Kiều Phóng Đông, ngươi còn có lời gì nói? Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cái này căn bản là âm mưu của ngươi. Mấy người bọn hắn đều là ngươi an bài nhờ. Các vị, Hạo Thiên Tông cùng ta huyền âm giáo ân oán từ xưa đến nay. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần như thế hèn hạ, thế mà dùng ra như thế bỉ ổi thủ đoạn. Các vị, chúng ta tuyệt không thể để hắn âm mưu đạt được. Này người tuổi tác không lớn, giáp tâm lại là tà ác cực kỳ. Ngô trưởng môn, Dương trưởng môn, còn có Lý trưởng lão. Các ngươi nói có đúng hay không? Kiều Phóng Đông đuổi vội nói. Chỉ bất quá, cái này ba cái cùng Triệu Tinh Thần đều có qua kết người nào còn dám ra mặt. Huống hồ, người ta lại không ngốc. Xem ra, ngươi là muốn mạnh miệng đến cùng rồi. Triệu Tinh Thần cười lạnh hỏi. Ngươi mới là âm mưu gia. Các vị tuyệt đối đừng mắc lừa. Các ngươi nhìn Hạo Thiên Tông làm sao đột nhiên toát ra nhiều vị tán tiên. Hạo Thiên lão tổ Chu Tiểu Hùng khẳng định cũng là chứa. Hạo Thiên Tông lang tử dã tâm. Đã sớm đang tiến hành chiếm lấy Đông Thắng Thần Châu âm mưu. Kiều Phóng Đông tật âm thanh hô to. Bất quá, sau một khắc, một bàn tay duỗi đến, trực tiếp liền nắm Kiều Phóng Đông cổ để ôm đi qua. Kiều Phóng Đông, người nói đây hết thảy đều là Triệu Tinh Thần chơi âm mưu. Vậy thì tốt, lão phu liền rút ra ngươi nguyên chủng đến thí nghiệm một phen. Nhìn xem ai thật ai giả. Nguyên Thông lão tổ dẫn theo hắn hừ nói. Trang huynh, trực tiếp dùng nướng hồn thuật chính là. Làm gì cùng hắn rông dài. Long Cú Hải nói. Đúng, đối với một ít gian trá hạng người. Không cần thiết khách khí. La Cửu nói. Kiều Phóng Đông, lão phu liền không khách khí. Nếu như chứng thực các ngươi Huyền Âm giáo là trong sạch, ta Nguyên Thông giáo bồi thường các ngươi 300 viên hạ phẩm tiên thạch. Nguyên Thông lão tổ nói, ngón tay một chảo, liền muốn cứng rắn đào rơi ra Kiều Phóng Đông nguyên chủng. Bởi vì, Kiều Phóng Đông còn không phải tán tiên, nghe nói chỉ có đại thừa 11 phẩm tả hữu thực lực. Tự nhiên còn không có tu luyện ra nguyên thần. Một điểm hắc tinh đột nhiên bốc lên ra. Triệu Tinh Thần thiên mục cảm giác linh mẫn. Tranh thủ thời gian kêu to nói. Nhanh tránh. Lập tức. Chủ sao tịch trên đài tất cả khách quý sảng hoảng sợ bốn trốn. Đáng tiếc. Nguyên Thông lão tổ khoảng cách quá gần. Một tiếng vang thật lớn. Sương mù phóng lên tận trời. Thẳng tới mấy trăm trượng chỗ cao. Nguyên Thông lão tổ bị nổ được lan lộn bay về phía phương xa. Lão tổ, Trang Đình Đông cùng Trang Nhược Lan chờ Nguyên Thông giáo môn nhân đệ tử phẫn nộ gầm thét vọt. Lên đi qua, toàn bộ chủ sao tịch đài đều không thấy. Hạ một cái hố to. Ta, còn tốt, là Triệu trưởng môn kịp thời hạ thủ chấn động đến hắn rời. Nhanh cứu Triệu trưởng môn. Lúc này, hố đáy truyền đến Nguyên Thông lão tổ thanh âm trầm thấp. A, lão tổ còn sống, ở phía dưới, Long Cú Hải đám người tranh thủ thời gian hướng Hạ Ngạnh Sinh sinh cắm xuống tay. Đem hố to cho xé mở, quyển ra Nguyên Thông lão tổ. Bất quá, có vẻ như cũng khá chật vật, đầu bù phát ra không nói. Toàn thân còn máu tươi chảy đầm đìa, bị thương hẳn là không nhẹ. Ta không sao, Nguyên Thông lão tổ nuốt một viên đan dược, nhắm mắt đả tọa, không lâu. Toàn thân huyết vụ bốc lên. Trưởng môn. Lúc này, Hạo Thiên Tông môn nhân đệ tử mới thanh tỉnh lại. Kêu khóc phóng tới nơi xa tìm kiếm Triệu Tinh Thần đi. Ta không sao. Người thay ta hộ pháp. Ta được đem cái này tạp toái cho luyện hóa. Đây là âm mi cùng Ngọc Phù Long Nguyên Thần. Người cũng thừa cơ luyện hóa bọn hắn. Nơi xa một chỗ trong sơn động. Triệu Tinh Thần sông đồng tam giao đãi nói. Lục hồn phiên khẽ động. Hai đạo nguyên thần bị Triệu Tinh Thần đưa ra. Sau khi nhận lấy đồng tam nhẹ gật đầu. Nhắm mắt trong mấy bên ngoài bắt đầu luyện hóa. Sau một ngày. Đồng tam luyện hóa hoàn tất. Nguyên thần lại khôi phục trăm một trong tả hữu. Mà công lực nước lên thì thuyền lên. Khôi phục đến tán tiên thất phẩm cảnh. Này người lại là cái nhân tiên. Quá cường đại. Người trợ ta một chút sức lực. Lúc này. Trong sơn động truyền đến Triệu Tinh Thần thanh âm. Tốt, đồng tam không hai lời. Đánh mở thiên khiếu, nguyên thần bay ra, hướng trong sơn động phá vỡ nhập tinh thần chi lực. Triệu Tinh Thần được bổ sung. Lập tức, nguyên thần đại lực đại trấn. Mà đồng tam không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Bởi vì, chính mình nguyên bản ẩn nấp tảng đá kia bên trong cất giấu tiên thủy bị Triệu Tinh Thần khi nước. Tắm ngâm lấy toàn thân. Đây chính là chính tông tiên giới tiên thủy. Tương đương với hạ phẩm tiên thạch độ tinh khiết. Đương nhiên, lại càng dễ hấp thu luyện hóa. Cái này nước vốn là vì chính mình chuẩn bị phục sinh dùng. Nghĩ không ra bị Triệu Tinh Thần nhặt được cái đại tiện nghi. Đồng tam chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong lòng chua không rồi kít. Triệu Tinh Thần quanh thân vây quanh hai trọng đài sen. Đây là nguyên thai thuật. Đồng tam trước kia cũng trải qua qua. Thông qua đài sen hấp thu tiên thủy. Bên này, Triệu Tinh Thần còn tại không ngừng dùng luyện nguyên thuật luyện hóa một thân ảnh. Thân ảnh kia dãy giụa lấy, gầm thét, bất quá, thân thể lại là càng ngày càng mỏng manh. Đồng tam liếc một cái, lập tức cũng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, đạo thân ảnh kia có vẻ như cũng là nhân tiên nguyên thần. Khó trách Triệu Tinh Thần luyện hóa như thế phí sức. Dù sao, chính tông nhân tiên, quá cường đại. Bất quá, Triệu Tinh Thần có vẻ như có nhiều loại thủ đoạn, cùng mấy món siêu cấp pháp bảo tương trợ. Một đoàn hào quang một mực bao phủ tại trong đài sen. Mấy ngày mấy đêm qua đi, rốt cục, đạo thân ảnh kia càng ngày càng mỏng, cho đến hoàn toàn biến mất. Người quả thực biến thái. Thấy Triệu Tinh Thần thu công mở mắt ra, đồng tam mang theo vị chua mà nói. Ha ha, biến thái sao? Chỉ bất quá để hai cái nhỏ cấp độ mà thôi. Cùng Nguyên Thông lão tổ cùng Dương Ma lão tổ bọn hắn so kém đến còn xa. Triệu Tinh Thần nhún vai, nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.